Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1940, chương 1942, huyễn ma. Làm sao xuất hiện nhiều như vậy huyễn ma đao? Cuối cùng cái kia một thanh là thật. Nhìn không ra, nhưng khẳng định là bên trong đó một chuôi. Mụ, mặc kệ, tùy tiện truy một cái lại nói. Ngoặc kép, nhìn qua bốn phương tám hướng vút không biến mất huyễn ma đao. Một chút tính nôn nóng tiên giả lười đi làm rõ ràng bên trong đó nguyên do. Tùy ý lựa chọn một thanh huyễn ma đao, liền truy ở phía sau, mưu đồ chặn đường, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, riêng phần mình đuổi theo còn lại huyễn ma đao. Cửu điện hạ, làm sao bây giờ? Chu Dĩnh đám người có lòng muốn đuổi theo, nhưng chứng kiến cửu điện hạ đứng đấy bất động, liền mở miệng do hỏi. Cửu điện hạ mỹ lệ chân mày có chút nhíu lại, nhìn lên bầu trời bên trong bay đến hoành đi huyễn ma đao. Khẽ gật đầu một cái, trước chờ một chút, bản cung nghe nói huyễn ma đao thiện ở chế tạo huyễn cảnh. Có lẽ những cái này huyễn ma đao đều là giả, vậy nếu như bên trong đó có thật, bị nó trốn đâu? Chu Dĩnh hỏi, cửu điện hạ khóe môi nhất câu, trốn lại đi truy thôi. Hiện tại chúng ta mù mục tiêu đuổi theo, lãng phí thời gian không nói, có khả năng bỏ lỡ thật huyễn ma đao. Đám người nghe vậy có lý, liền lặng lặng chờ đợi, ngoại trừ bọn họ, cái khác một chút thực lực khá cao tiên tôn cũng đợi tại chỗ. Không đuổi theo, ước đoán cùng cửu điện hạ nghĩ một dạng, theo cái kia mười mấy thanh huyễn ma đao xuất hiện. Đại bộ phận tiên giả bị những cái này huyễn ma đao mang cách nơi này. Chỉ còn lại tiểu bộ phân người còn tại chỗ quan sát. Chờ đợi tình thế phát triển. Lan băng dao nhỏ giọng hỏi thăm Tần Dương. Sư phụ, những cái kia huyễn ma đao đều là giả sao? Tần Dương gật đầu. Đều là giả. Phải nói đều là ảo giác. Kỳ thực căn bản không có huyễn ma đao xuất hiện qua. Chờ lấy đi. Một hồi bọn họ liền sẽ trở lại. Ảo giác, Lan băng dao giật mình không phải tiểu. Ý ngươi là, chúng ta đều xuất hiện ảo giác. Căn bản không có đao xuất hiện. Tần Dương gật gật đầu. Không sai, nếu như ta không có đoán sai. Huyễn ma đao liền tại phụ cận. Trong bất trí bất giác cũng đã phóng thích không ít huyễn ma khí. Dẫn đến trong mọi người chiêu. Bất quá ta ban đầu thoát khỏi qua nó huyễn cảnh, cho nên có thể phân biệt ra được. Vậy nó mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chẳng qua là vì trêu đùa người khác? Lan băng dao có chút không hiểu. Không biết, đối với huyễn ma đao hành động này, Tần Dương cũng là có chút nghi hoặc. Không hiểu rõ nó mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng nửa giờ trôi qua, những cái kia phía trước đuổi theo tiên giả nhóm còn chưa có trở lại. Liền tốt tựa như biến mất đồng dạng. Một chút tiên giả nghị luận ầm ĩ. Thần sắc hoặc nhiều hoặc thiếu đều xuất hiện một chút bất an. Mà cửu điện hạ cũng đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại. Đối với trước mắt tình huống có chút đắn đo bất định. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước. Ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay. Nội tâm cũng dâng lên một ít táo bạo, luôn cảm thấy hắn giống như xem nhẹ cái gì, chính là hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Chẳng lẽ, huyễn ma đao căn bản không ở nơi này bên trong? Ngoặc kép, Tần Dương ánh mắt lấp lánh, do dự một thoáng, dứt khoát đi đến cửu điện hạ trước mặt dò hỏi. Xin hỏi cửu điện hạ công chúa. Chúng ta vì sao muốn gặp nhau ở chỗ này chờ đợi huyễn ma đao xuất hiện? Cửu điện hạ dò xét một phen Tần Dương, ngữ khí lạnh nhạt nói. Cái vấn đề này Chu trưởng môn không có nói cho ngươi sao? Nơi này là thượng cổ di chỉ, mà huyễn ma đao chính là thượng cổ thần binh. Giữa bọn chúng có một loại liên hệ. Có thể nói, cái này mà mới có thể cho huyễn ma đao liệu dưỡng sinh tức. Liệu dưỡng sinh tức, ý ngươi, huyễn ma đao thụ thương. Tần Dương hỏi xong, mới phát hiện mình hỏi một cái tương đối ngu xuẩn vấn đề. Đau tại sao sẽ bị thương đâu? Cửu Điện Hạ lại nhẹ nhàng gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Bởi vì từ lúc huyễn ma đao sau khi xuất thế, rất nhiều người đều đi truy tầm nó. Nhưng mặc dù có vận khí tốt chạm mặt, đại đa số thời điểm, huyễn ma đao đều là trốn cách bọn họ ánh mắt. Cho nên về sau có người phỏng đoán, huyễn ma đao có thể đột phá cái nào đó phong ấn, dẫn đến nó tinh lực hao phí quá nhiều, mới không muốn cùng người chạm mặt, sợ bị cầm. Hơn nữa có thể chứng thực là, về sau huyễn ma đao đi qua một chút thượng cổ di trì, có vẻ như hấp thu cái gì khí tức, trở nên đặc biệt táo bạo, bắt đầu đả thương người. Nói rõ nó khôi phục một chút tinh lực. Nghe được Cửu Điện Hạ giải thích, Tần Dương không nói gì, trong lòng có một ít ý nghĩ. Chính như đối phương nói, huyễn ma đao xác thực là từ trong phong ấn thoát đi ra, cho nên tất phải sẽ hao phí quá nhiều tinh lực. Mà những cái này thượng cổ di chỉ có thể giúp huyễn ma đao khôi phục tinh lực, nhưng vấn đề là huyễn ma đao sẽ xuất hiện ở đây bên trong sao? Tần Dương trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, Cửu Điện Hạ, ta còn có một chút không rõ. Đến tột cùng là ai nói huyễn ma đao tại phía Bắc xuất hiện? Cái này, Cửu Điện Hạ ngẫm lại, nói ra, rất nhiều người nói gặp qua huyễn ma đao tại phía Bắc khu vực xuất hiện. Rất nhiều người, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nói, một cá nhân nói tại Thanh Phong Lâm phía Bắc gặp qua huyễn ma đao. Sau đó nói cho cái thứ hai người. Cái thứ hai người lại nói cho cái thứ ba người. Dần dần, rất nhiều người đều biết huyễn ma đao tại phía Bắc khu vực xuất hiện. Một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đến. Nhưng vấn đề là, cái kia cái thứ nhất người, cuối cùng có hay không đang nói láo? Hắn cuối cùng có hay không thấy tận mắt huyễn ma đao xuất hiện ở đây bên trong? Ý ngươi là, huyễn ma đao căn bản không ở nơi này bên trong? Cửu Điện Hạ nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương cười nói, cái này ta không dám hứa chắc, nhưng ta cảm thấy, trong này tuyệt đối có vấn đề. Có lẽ là có người cố ý mang chúng ta tới đây bên trong. Cửu Điện Hạ suy tư chốc lát, lung lay chán, không có khả năng, trong này không có nhiều như vậy đồ đần, lời đồn thật giả vẫn có thể phân rõ ràng, huống hồ có nhiều như vậy tiên tôn cao thủ. Nhưng nếu như cái kia chế tạo truyền ngôn là một vị đức cao vọng trọng, lại làm cho người kính ngưỡng tiên tôn đâu? Hắn lời nói, các ngươi có thể hay không tin tưởng? Tần Dương thản nhiên nói, chuyện này Cửu Điện Hạ không nói lời nào, nàng ngẩng trắng như tuyết như ngọc cái cằm, vẫn nhìn xung quanh tiên tôn cao thủ, cất giọng nói, các ngươi có ai biết, huyễn ma đao tại Thanh Phong Lâm phía Bắc tin tức này là từ đâu miệng người bên trong truyền tới? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có người trả lời. Đao, đao, đao, đúng lúc này, một trận yếu ớt mang theo thống khổ thanh âm từ đằng xa chậm rãi bay tới. Giống như quỷ mị kêu to đồng dạng, làm cho người mau cốt bộ dạng sợ hãi. Mà trong lúc vô tình, đám người phát hiện xung quanh từng mảnh nồng vụ xúm lại mà đến, đem bọn hắn bao vây ở bên trong, hình thành từng mặt vô hình tường, làm cho người ta cảm thấy tâm hồn cảm giác áp bách. Mọi người vẻ mặt bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Đao, đao, quỷ khóc chu lên thanh âm càng ngày càng gần. Tại nồng vụ bên trong, ẩn ẩn hiện ra một bóng người, chính chậm rãi đi tới. Lại là một vị phụ nhân, phu nhân tư thế đi giống như một cái đề tuyến con rối. Hai chân cực kỳ cương ngạnh, từng bước một hướng phía trước xê dịch, mà trong tay nàng cầm một thanh cự đại ma đao, mũi đao đạp đất, vạch ra một ít thanh âm chói tai. Nhìn kỹ ánh mắt của nàng, bị một tầng hắc khí quanh quẩn, không có chút nào sinh cơ. phảng phất như là như cái xác không hồn, là đồng thành phái Lý Hộ Pháp. Vừa rồi nàng không phải đi truy Huyễn Ma Đao sao? Trong đám người có người nhận ra cái này cái nữ nhân. Hoảng sợ nói, còn không có đợi hắn một chút bối rối âm hạ xuống. Nồng đậm trong sương mù, lại đi ra lần lượt từng bóng người. Những cái này người cuối cùng tất cả đều là vừa rồi phía trước đuổi theo ma đao những cái kia tiên. Giả, bọn họ tình huống cùng phu nhân giống nhau như đúc. Trong tay nhấc lấy Huyễn Ma Đao, như đề tuyến con rối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.